Chương 156, Cô Tịch. Nhân cái này Lâm Thời tạo thành ngoài ý muốn, Lâm Triều tự nhiên mà vậy lại muốn lùi lại mấy ngày, Nam Tự tại Tử Thần Điện trong cũng nhiều lưu mấy ngày. Thương Hàn Duật không lại nhắc đến bất kỳ nào về Lập Hậu đề tài, đột nhiên trở nên rất im lặng, thậm chí đối đế vương đến nói, không nên có nhu thuận đều tại trên người hắn thể hiện đi ra. Chỉ là phần này quá phận im lặng cùng nhu thuận lại làm cho người cảm thấy bất an. Nhất là Bùi Hải. Hắn cảm thấy Hoàng thượng phản ứng như vậy càng khác thường. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra, Hoàng thượng đối nam tướng như thế tốt, tốt đến cơ hồ nguyện ý đem tâm mổ ra đi ra cho nàng nhìn. Được nam tự lại luôn luôn thờ ở đây tột cùng là vì sao, nhưng mà chủ tử sự tình hắn làm nô tài thật sự cũng không có can đảm hỏi đến quá nhiều, chỉ có thể nơm nớp lo sợ hầu hạ tại bên người, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không đều tận khả năng đứng được xa một chút. Nam tự đối với này cũng không nói gì. Trên cánh tay bị thương với nàng mà nói không tính nghiêm trọng, căn bản không đáng để ở trong lòng, tựa hồ ngay cả đau đớn cũng chỉ là một loại không quan trọng ảo giác. Trên thực tế, một kiếm kia hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình, thậm chí nói sâu thấy tới xương cũng không khoa trương, bất quá là nam tự chính mình không thèm để ý mà thôi. Chỉ là mỗi ngày đổi dược thì tổng có một đôi mắt không chớp mắt dừng ở cánh tay nàng trên miệng vết thương, đáy mắt mang theo tâm tình bị đè nén, môi mỏng trải được trắng nhợt, nhưng chỉ là không nói một lời. Đem so sánh tại nam tự trên cánh tay miệng vết thương, Thương Hàn Duật trên cổ tổn thương mới là thật sự nhẹ. Nam tự lúc ấy phản ứng nhanh, ra tay nhanh chóng, cho nên chỉ là bị kiếm khí cọ một cái nhợt nhạt tơ máu, thượng đặc hiệu dược, mảnh vải mở ra sau cơ bản liền xem không ra cái gì. Bất quá mượn bị thương duyên cớ, ngược lại là lại nhiều trộm vài ngày lười. Đại trên cổ triệt để nhìn không ra dấu vết, nam tự bình tĩnh mở miệng, Hoàng thượng ngày mai có thể vào triều. Thương Hàn Duật cái gì cũng chưa nói, chỉ ân một tiếng tỏ vẻ biết. Phu nhẹ cùng Huyền Linh thương thế dần khỏi, tuy chưa hoàn toàn tốt rõ ràng, nhưng trở lại đế vương bên người bảo hộ đã không có gì vấn đề. Vì thế nam tự liền trở về tướng phủ. 12 tháng 4 sáng sớm, ngày chưa hoàn toàn sáng lên, Thương Hàn Duật đứng dậy sau khi rửa mặt, thay một thân tôn quý vừa người long bào, cuối cùng bước ra Tử Thần Điện, đi trước tiền triều Kim Loan Điện. Nam tử dung nhan tuấn tú như họa, mặt mày uy nghi lạnh lùng, là thuộc về đế vương mới có tôn quý, làm người ta không cam lòng nhìn gần. Chỉ là cao to thân ảnh thon gầy tại dạng sáng đèn đuốc làm nổi bất hạ, giống mơ hồ bộc lộ một loại cô độc tịch liêu cảm giác. Văn võ bá quan không phát hiện được những này, bọn họ chỉ là thấy đến hoàng thượng cuối cùng xuất hiện, cùng nhau tùng hạ một hơi, sân hô vạn tuế thanh âm đều so dĩ vãng càng vang dội càng có khí thế chút. Thương Hàn Duật mặt không thay đổi ở trên long ỷ ngồi xuống, trầm mặc không nói một câu, nhìn xem cả triều văn võ ánh mắt như là đang nhìn một đoàn không khí, không có bất kỳ cảm xúc dao động. Bùi Hải thay đế vương mở miệng, hoàng thượng có ý chỉ, các khanh bình thân tạ hoàng thượng quần thần đứng dậy, run run bảo phục, chấn chấn tinh thần. Dung Sở Tu mẫn cảm đã nhận ra một ít dị thường, ánh mắt khẽ nâng, xét qua ngồi cao trên long ỷ đế vương thanh lãnh dung nhan. Thấy hắn biểu tình rõ ràng so với bình thường lạnh hơn không phải ngày xưa lạnh băng xa cách, mà là một loại đem tình cảm phong bế vắng lặng. Như là cùng tất cả mọi người tách rời ra khoảng cách, một mình đắm chìm tại một cái bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được trong thế giới nhấm nháp cô tịch, tự dưng làm cho người ta cảm thấy Dung Sở Tu mi tâm hơi nhíu, quay đầu nhìn về phía Bùi Hải. Bùi Tổng Quản im lặng lắc lắc đầu, bộ dạng phục tùng buông mắt đứng ở đế vương bên cạnh. Trong lòng cũng là nhịn không được nghĩ thở dài.